Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 610, khóc chuyện audio.com. Chương 610, tốc chiến tốc thắng, Thanh Loan Lệ Minh một tiếng, xôn xao mà duỗi thân khai cánh, hướng về phía Kiều Mộc Sở chỉ phương hướng đột nhiên đuổi theo qua đi. Thanh Loan tốc độ đã là đến đỉnh, Kiều Mộc kia trương diện than trên mặt, đã hoàn toàn bị lạnh lẽo chi sắc thay thế được, lúc này xem nàng đóng băng 3000 thước ánh mắt, lại phảng phất về tới mấy năm trước một đêm kia, hoang vắng yên tĩnh đáng sợ. Nàng muốn sát người, nàng muốn đem bọn họ lột ra róc xương, thập tử vô sinh, lệ, Thanh Loan trời cao lao xuống đi xuống, đã tỏa định phía trước chạy vội một mục tiêu, người nọ kẹp theo Tiểu Lâm Nhi chính lấy kỳ mau tốc độ chạy như bay. Mục tiêu tựa hồ là ra cửa nam một đường hướng Tây Lạc Phố mà đi. Tây Lạc Phố cái này địa phương, an trí rất nhiều ngoại thành len lỏi đến kinh đô bình dân bá tánh. Có thể nói là toàn bộ kinh đô bên trong thành nhất người nhiều chen chúc nơi. Bình dân nhóm phần lớn không có phòng ở, mà là bên ngoài chát từng đống lều trại hợp với lều trại. Có thể ở Tây Lạc Phố trụ khởi phòng ở, giống nhau cũng đều là chút huyền sư hoặc là rèn thể sư chi lưu. Nếu là bị gia hỏa này mang theo tiểu muội chạy tiến Tây Lạc Phố, trà trộn vào lều trại đôi, kia muốn tìm lên đã có thể phiền toái. Kiều Mộc câu môi cười lạnh, người đã từ Thanh Loan trên lưng đứng lên, nhảy xuống, trong tay định thân phù cũng hướng tới người nọ sau lưng chụp đi. Nhưng mà, định thân phù một khai, người nọ thế nhưng chỉ là thân hình hơi hơi nhoáng lên. Lập tức hành động nhanh nhẹn mà tiếp tục về phía trước chạy tới. Mắt thấy liền phải làm nàng vượt qua Tây Lạc Phố cổng chính. Lập tức liền phải tiến vào lều trại khô, Kiều Mộc ánh mắt một lệ, vận dụng linh thức khởi xướng một đạo tấn mãnh tinh thần công kích. Nàng tuy còn chưa nhập linh cảnh, nhưng huyền thức đã sớm một bước tấn vì linh thức. Linh thức vận dụng phạm vi so với huyền thức, càng là quảng nhiều, chẳng những có thể thẩm thấu tiến người khác nội giới, thấy rõ ràng đối phương huyền mạch, thậm chí còn có thể tiến hành một đạo vô hình công kích. Đối phương tu vi ở linh thức phân biệt hạ, đã rõ ràng, nguyên lai là một người thập nhị cấp huyền sư, dùng liễm tức phù ngụy trang thành cửu cấp huyền sư. Kiều Mộc hư lạnh một tiếng, linh thức đã xông vào đối phương thức nguyên, tới một lần xé rách bị thương nặng, tên kia huyền sư hiển nhiên không dự đoán được, Kiều Mộc còn có như vậy thủ đoạn, thức nguyên giống như bị người hung hăng một kích, từ hệ dễ cơ hồ bắt đầu rách nát. Cái này làm cho hắn hoảng hốt rất nhiều, trong tay cũng đi theo buông lỏng, kẹp theo Tiểu Lâm Nhi liền hướng trên mặt đất rớt đi. Kiều Mộc thân hình bạo khởi, xẹt qua nhà mình tiểu muội, sau này một ném, trực tiếp đem nàng ném cho theo sát mà đến vài tên ám vệ. Không cần nhúng tay, Kiều Mộc vươn năm ngón tay sau này lắc lắc, một đôi đồng tử che kín tàn khốc, lạnh băng mà nhìn trước mắt thập nhị cấp huyền sư. Như thế tuyết đêm cảnh đẹp, liền không cần đi quấy rầy Tây Lạc Phố bình thường dân chúng. Sinh hoạt không dễ, chớ có lại cho người ta tạo thành bối rối. Dứt lời, nàng thế nhưng từ ống tay áo chung rút ra một cây cực nhỏ dây đằng chi. Lạnh lùng mà nhìn về phía tên kia huyền sư. Nếu không thể đối với ngươi sử dụng châm ngôn phù, kia cũng thế, liền dùng chút thủ đoạn khác, làm ngươi mở miệng hào. Người nọ vừa mở miệng không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Tiểu nha đầu khẩu khí còn rất đại, chỉ tiếc, không biết có hay không mệnh tồn tại hồi ngươi Đông Cung. Đúng không, Kiều Mộc gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười lạnh. Đằng chi trong giây lát hướng tới thập nhị cấp huyền sư phương hướng ném đem qua đi. Thẳng lẫm lẫm liền chiều hắn mặt phách đảo qua đi, cùng lúc đó Kiều Mộc lại một lần vận dụng linh thức công kích. Ở trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hai lần linh thức công kích, đã đạt tới nàng linh thức sử dụng cực hạn phạm vi. Bởi vì nàng muốn tốc chiến tốc thắng, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Phía sau sẽ càng ngày càng kịch tính, mai gặp lại moa moa moa. Cách chương.